Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 829, chỉ xem ai mạnh ai yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão quỷ lại mắng to một tiếng đồ chó rồi ngang nhiên phát động sát chiêu. 11 ánh kiếm cùng gào thét chém xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lục Vân. Kích này nhất định sẽ giết chết Lục Vân. Ông lão quỷ dâng trào sát ý, Lục Vân nghiêm mặt lại. Mặc dù hắn có tự tin tuyệt đối, nhưng kiếm chiêu của ông lão quỷ thật sự không thể khinh thường. Ngự linh thần kiếm đâm thẳng ra, khác với 11 ánh kiếm của ông lão quỷ, kiếm của Lục Vân chỉ có một luồng nhưng lại vô cùng to lớn. Nó hoàn toàn có thể bao trùm lên 11 ánh kiếm của ông lão quỷ. Chỉ xem ai mạnh ai yếu. Kiếm tốt lắm, xem ra hôm nay tao nhặt được bảo vật rồi. Ha ha, giờ phút này ông lão quỷ mới phát hiện thanh kiếm trong tay Lục Vân là một bảo kiếm có phẩm chất bất phàm. Phẫn nộ vừa rồi trong nháy mắt đã chuyển thành mừng rỡ, đây thật là niềm vui bất ngờ. Còn đáng mừng hơn so với cướp được thanh đế huyền hỏa đỉnh. Cướp đi thanh đế huyền hỏa đỉnh chỉ vì làm đan dương tông ghê tởm. Tác dụng thực tế cũng không lớn, nhưng thanh kiếm kia thì khác. Nó là bảo vật thật sự có thể gia tăng thực lực. Thậm chí ông lão quỷ có một ý tưởng tuyệt hơn. Để tránh hai bên tranh đến đầu rơi máu chảy nên lão không cần thanh đế huyền hỏa đỉnh mà cứ tặng cho công tử Vũ. Lão chỉ cần thanh kiếm này, lão tin chắc công tử Vũ sẽ vui vẻ tiếp nhận kết quả này. Ha ha, ta sai, thằng danh, vừa rồi không nên mắng mày là chó. Tao nên gọi mày là đồng tử tán tài. Ha ha ha, tâm tình của ông lão quỷ rất tốt. Dường như đã chắc chắn thanh kiếm kia đã trở thành vật trong tay lão. Ông cười con mẹ gì vậy? Lục Vân lộ ra vẻ mặt quái lạ. Ngự linh thần kiếm trong tay run lên kịch liệt, chỉ thấy ánh kiếm to lớn kia lập tức càng óng ánh lên khiến không khí chấn động đến vang lên ong ong. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên 11 ánh kiếm gào thét đánh tới lại dần dần vỡ vụn. Căn bản không đến được trước mặt Lục Vân, mà ánh kiếm hắn bổ ra lại có uy thế không giảm rồi đột nhiên chém về phía ông lão quỷ. Quỷ kỹ thập nhất là sát chiêu mạnh nhất của lão. Sao lại bị Lục Vân dễ dàng đánh tan như vậy? Không có khả năng, ông lão quỷ điên cuồng gào thét. Vẫn không muốn tin tưởng cảnh xảy ra trước mắt. Ông lão quỷ, ông muốn chết sao? Còn không né tránh. Lúc này công tử Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy gã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lông mày nhăn chặt lại. Trong mắt cũng tràn ra vẻ khó tin. Thực lực của Lục Vân vượt qua dự đoán của gã. Cách chương